Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1115, Tà Ma. Chỉ có hai người về sau, Hạ Vũ Hà hẹn nhẹ nhõm, thở dài nói, nam nhân đều là vô tình như vậy sao? Tô Dương cười nói, người cũng không thể một gậy tre đánh chết. Tối thiểu nhất ta là một tái hữu tình nam nhân. Hạ Vũ Hà trắng Tô Dương liếc một chút. Sẵn giọng, ngươi đó là đa tình. Tô Dương đánh bạo đem Hạ Vũ Hà ôm vào trong ngực. Cười nhẹ nhàng mà nói. Đa tình đó cũng là hữu tình. Hạ Vũ Hà nhìn về phía Tô Dương. Hơi hơi thở dài nói. Nam nhân vĩnh viễn không có như vậy có thể tin. Tô Dương cười nói. Ta là trường hợp đặc biệt. Hạ Vũ Hà cười nhạt nói. Trong mắt của ta cũng kém không nhiều. Nói nàng liền tránh thoát Tô Dương ôm ấp. Quay người trở về phòng. Tô Dương sờ sờ chóp mũi. Trong đầu đem cái kia không chịu trách nhiệm tân lang mắng cái thấu. Thật vất vả tới tham gia hôn lễ thế mà gặp phải loại chuyện này. Quả thực không may thấu. Trở lại khách sạn gian phòng. Tô Dương lập tức đăng nhập trò chơi. Hôm nay còn có chính sự muốn làm đây. Thời gian rất nhanh tới buổi tối. Tô Dương bên dưới về sau tìm đến Hạ Vũ Hà một hàng. Phát hiện các nàng đều tiến đến Đoá Đoá trong phòng đi. Mấy cái nữ nhân đều đang chiếu cố Đoá Đoá. Đoá Đoá thần sắc tốt không ít. Bất quá còn có chút u ám. Tô Dương đi vào trong phòng. Hướng mấy cái nữ nhân nói, các người ăn cơm xong không? Có đói bụng không? Tiểu Dương Dương nói lầm bầm, Đoá Hoa đến bây giờ còn không có ăn cơm, luôn luôn nói không đói bụng. Tô Dương cười nói, đi, ta mang các người đi bữa ăn tối. Thật tốt ha, Tiểu Dương Dương vui vẻ nói, đề nghị này rất không tệ. Thế nhưng là, nàng lại quay đầu nhìn về phía Đoá Đoá. Ý tứ rất rõ ràng. Tô Dương cười cười. Hắn đi đến Đoá Đoá trước mặt. Chậm rãi nói ra. Cho tới nay ta đều cảm thấy ngươi là một cái rất kiên cường nữ hài. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại bởi vì một cái nam nhân biến thành dạng này. Không có cái gì là không thể để xuống. Ta cảm thấy ngươi cần phải hướng về phía trước nhìn. Đoá Đoá thản nhiên nói. Nếu như ngươi chỗ ưa thích người vứt bỏ ngươi. Ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, người ta cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Vừa tốt nghiệp lúc ấy, ta cũng bị bạn gái vứt bỏ. Đoạn thời gian kia là ta nhân sinh bên trong lớn nhất u ám thời gian. Bất quá ta về sau đi tới. Sau đó liền bắt đầu làm chính mình xí nghiệp. Biết ta hiện tại có bao nhiêu thiếu nữ sao? Hai cánh tay đều đếm không hết. Cho dù ta có nhiều nữ nhân như vậy, vẫn như cũ có rất nhiều nữ hài cam tâm tình nguyện hướng trên người của ta tiếp cận. Mà ta cho tới bây giờ đều sẽ không cự tuyệt. Trên đời này, cần phải sẽ không bao giờ lại có cái thứ hai nữ nhân làm cho ta thương tâm rơi lệ. Còn nếu là ta nghĩ ra được nữ nhân, vậy cũng đừng nghĩ đào thoát ta ma trưởng. Hạ Vũ Hà nghe vậy trắng Tô Dương liếc một chút, tức giận nói. Ta có tốt như vậy phao sao? Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói, không nói nhiều như vậy. Ra ngoài bữa ăn khuya a. Nhất túy giải thiên sầu. Nếu là tâm lý cảm thấy khó chịu. Vậy liền đem chính mình qua chén. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Hết thảy đều sẽ tốt. Tại một đoàn người gào to phía dưới. Đoá Hoa cuối cùng vẫn đáp ứng ra ngoài. Ngồi tại quán đồ nhậu nướng. Mọi người triệt để phóng túng lên. Một bên ăn đồ nướng một bên uống rượu. Uống vào. Mấy cái nữ nhân còn khởi sướng tửu điên. Đoá Đoá uống mạnh nhất. Nhất túy giải thiên sầu. Buổi tối hôm nay nàng hẳn là có thể ngủ. Mấy cái nữ nhân đều uống say. Nam nhân không có một cái tốt. Tô Dương đại hỗn đản. Mấy cái nữ nhân say khướt. Tô Dương vô tội nằm thương. Ai ai ai, ta nói Hạ Vũ Hà đại mỹ nữ, đừng tưởng rằng uống rượu liền có thể lung tung vu hãm ta à. ta cũng không phải bại hoại, ta là tốt hơn nhiều người. Tô Dương hao tâm tổn trí phí sức giải thích không có bị mấy cái nữ nhân nghe được tâm lý đi. Các nàng đã toàn bộ bất tỉnh nhân sự, thì liền Hạ Vũ Hà cũng là như thế. Cũng không biết vì cái gì, nàng hôm nay cũng biểu hiện được tương đương thương cảm. Nữ nhân thật đúng là nhìn không thấu. Sau cùng Tô Dương không thể không gọi người đem mấy cái nữ nhân vịn đi vào tửu điếm. Tô Dương vịn Hạ Vũ Hà, một đường hộ tống nàng đến trong phòng. Say rượu về sau mỹ nữ vẫn như cũ tràn ngập hương thơm. Giờ phút này Hạ Vũ Hà trên thân chỉ mặc đơn bạc quần trắng. Nàng dáng người cao gầy, tối thiểu 1m7 trở lên, nhưng một đôi mềm ngực lại là phá lệ sung mãn. Tại thân thể phía trên hình thành khoa trương đường cong, nam nhân không có một cái tốt. Hạ Vũ Hà còn tại phát ra tửu điên. Tô Dương cười nói, lại dám tại trước mặt một người đàn ông uống tới như vậy. Người thì không sợ ta dậu đổ bìm leo. Hạ Vũ Hà vẫn tại nhỏ giọng thầm thì, nam nhân không có một cái tốt. Nàng tựa hồ tại phát tiết. Tô Dương cười cười, hắn đột nhiên đem Hạ Vũ Hà ôm chặt, cũng cúi đầu đi hôn nàng. Hạ Vũ Hà ý thức mông lung, tự nhiên là vô pháp cự tuyệt cái gì. Bất quá theo nam nhân làm trầm trọng thêm, nàng giống như là dự cảm đến cái gì, sau đó bắt đầu phản kháng giãy giụa, nhưng nam nhân cường thế lại làm cho hắn vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Nữ nhi ra mùi thơm quanh quẩn chóp mũi, trắng như tuyết hoạt dính ra thịt giống như là tốt nhất tơ lụa, khiến người ta yêu thích không buông tay. Sáng sớm, Hạ Vũ Hà sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình nằm tại một người nam nhân trên thân. Trên thân nam nhân không mặc quần áo, trên người mình đồng dạng không mặc quần áo. Tối hôm qua trí nhớ ùn ùn kéo đến, Hạ Vũ Hà sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt, tiếp lấy lại là một trận bất đắc dĩ. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, nói cái gì đều vô dụng. Tô Dương lúc này cũng tỉnh lại. Hắn lấy tay tỉ mỉ sờ mó lấy trong ngực mỹ nhân trơn mượt lưng, vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ liền xem như hối hận cũng không kịp. Hạ Vũ Hà yên lặng làm lên thân thể, tự mình làm hết uống rượu nhiều như vậy, tựa hồ cũng là nghĩ tùy ý nam nhân này làm chuyện xấu, phản chính mình đời này không có cách nào thoát khỏi hắn ma trưởng. Cứ như vậy cũng rất tốt. Tô Dương cũng ngồi xuống, sau đó thân thủ đem mỹ nhân nhi ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, còn không nguyện ý nhận mệnh sao? Hạ Vũ Hà thở dài, chậm rãi nói ra, thôi, thanh bạch thân thể đều bị ngươi đoạt đi, ta còn có thể có cái gì tiền vốn, chỉ có thể lựa chọn theo ngươi. Tô Dương cười cười, nói ra, theo ta, ngươi sẽ không hối hận. Hạ Vũ Hà thản nhiên nói, hối hận cũng vô dụng. Tô Dương đem nàng ôm sát, vừa cười vừa nói, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng, cái thế giới này càng ngày càng nguy hiểm, theo ta sinh hoạt tuyệt đối không có sai. Hạ Vũ Hà hiện tại đã vò đã mẻ không sợ rơi. Đần độn u mê đem thân thể giao cho nam nhân này, nàng trong đầu loạn rất, chỉ có thể tuân theo lớn nhất bản năng phản ứng. Tô Dương ôm lấy Hạ Vũ Hà đi đến tắm trong sư đoàn. Lúc tắm rửa, lại là một phen triền miên. Mặc kệ như thế nào, Hạ Vũ Hà dần dần thích loại cảm giác này. Bị nam nhân này chiếm có lúc, nàng có thể tại tinh thần cùng trên thân thể hưởng thụ giao vui vẻ cảm giác. Đóa đóa hôn lễ lấy cực kỳ đặc thù phương thức chấm dứt. Tin tức rất nhanh hơn các tạp chí lớn đầu đề. Dân chúng luôn luôn cảm tính, phần lớn người đều tại đồng tình đoá đoá, Trương Lâm lại bị mắng thành chó. Đương nhiên, còn có một cái tin tức so sánh kình bạo, cũng là Lưu Tô Đại Hiệp cùng Hạ Vũ Hà ngồi vững luyến tình. Lưu Tô là nổi danh phượng chảy, đông đảo dân mạng còn đưa cho hắn sắc thần danh số. Dân mạng đối Tô Dương là không có cái gì tiếng mắng, bởi vì hắn vốn thì như thế. Ngoài ra còn có cái đại tin tức, Trương Lâm rời đi hôn lễ hiện trường ngày thứ ba thì tự sát. Là nhảy lầu tự sát, mặc kệ chân tướng như thế nào. Cảnh sát bên kia là như thế có kết luận, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.